Long Mỗ tuy võ học thô sơ nhưng cũng xin lãnh giáo môn tuyệt học của ngươi. Long Bình vận công kêu lớn, âm thanh truyền xa mấy dặm, vậy mà chờ hơn nửa vẫn không thấy hồi âm, đoán chắc lão tặc hãy còn lân quân đâu đây chứ quyết chưa đi xa. Có điều lão không dám hiện thân mà thôi. Long Bình lớn tiếng mắng tiếp, gạch ngang lịch lão tặc. Ngươi cũng là nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ. Sao lại tỏ ra gan nhỏ như chuột, không sợ nhân sĩ giang hồ cười bề bụng mà chết sao? Bất kể Long Bình dung kế khích tướng mắng chỉn thế nào cũng không thể khích lão lên tiếng được. Long Bình không có cách nào khác đành nói, gạch ngang cho dù hôm nay ngươi trốn thoát. Nhưng lần sau Long Mỗ nhất định đến Phúc Giao Sơn đăng môn thỉnh giáo. Ân tình một trưởng ngươi hãy nhớ lấy, Long Mỗ nhất định báo đáp. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng áo quần khua phần phật sát ngang. Long Bình quát lớn, gạch ngang phen này ngươi chạy đằng trời. Vừa nói Long Bình vừa điểm chân xuống đất tung người đuổi theo. Nhưng Long Bình vừa chạm chân xuống đất đã nghe tiếng động như từ đằng xa đi lại. Tựa như ai đó chạy thẳng về phía chàng vậy, lập tức trụ thân hình đứng lại chờ đợi. Quả nhiên, tiếng động trong nháy mắt đã đến trước mặt chàng. Long Bình ngưng mục nhìn ra, nhìn thấy kẻ xuất hiện không phải là Thất Thất chân nhân giả hiệu Thất Việt cư sĩ mà chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc Phu Nhân, bởi mới lúc nãy Ngọc Phu Nhân ra tay trợ lực nên Long Bình vội tiến lên mấy bước. Khom mình thi lễ nói, gạch ngang đa tạ Ngọc Phu Nhân xuất thủ tương trợ. Vãn bối cảm kích vô cùng, Ngọc Phu Nhân lạnh mặt nói, gạch ngang ai cần ngươi đa tạ. Ngọc Phu Nhân dứt lời liền quay đi không lý gì tới Long Bình. Tay chống kim trượng, hướng về phía Mặc Thanh với Tửu Hồ Lô, từ từ cất bước đi tới. Long Bình thấy vậy kinh hãi, nháy mắt cho Mặc Thanh ra hiệu không nên nổi giận mà đắc tội với Ngọc Diện La Sát. Sau này càng khó lòng thu xếp, đồng thời Long Bình cũng vội vàng tung người đến bên Mặc Thanh. Chỉ sợ Ngọc Phu Nhân bất thần xuất thủ, Mặc Thanh khó lòng đối địch. Nào ngờ Ngọc Diện La Sát đến cách Mặc Thanh hơn trượng ngoài bỗng dừng chân. Song mục tinh quang người người chăm băm nhìn Mặc Thanh thật lâu sau mới lên tiếng, gạch ngang ngươi có muốn đầu vào môn phái ta? Bái ta làm sư phụ, Mặc Thanh nghe nói như vậy bất giác kinh hãi ngân người. Cảm thấy cực kỳ bối rối, không nhận lời chăng, lại sợ Ngọc Phu Nhân nổi giận, nhận lời chăng, nàng thật sự không muốn rời khỏi Long Bình. Hơn nữa, nếu nói cần học võ công thì nàng chỉ cần học với Long Bình là đủ. Võ công của Ngọc Diện La Sát làm sao bị kịp Long Bình? Hà tất phải bỏ gần cầu xa như vậy? Mặc Thanh xoay chuyển ý nghĩ trong đầu nhanh như chớp, xong cất tiếng đáp lời, gạch ngang đa tạ Ngọc Phu Nhân có lòng yêu ái. Nhưng Mặc Thanh tự nhận thấy trí não có hạn, quyết không thể luyện công đến mức xuất nhân đầu đìa. Chỉ sợ phí tâm huyết của phu nhân mà không đạt được gì. Ngọc Phu Nhân hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời nói của Mặc Thanh, gạch ngang nói như vậy tức là ngươi không bằng lòng. Mặc Thanh nói, gạch ngang không phải Mặc Thanh không bằng lòng. Chỉ vì, Ngọc Phu Nhân lại nóng nảy ngắt lời nàng, gạch ngang nếu đã bằng lòng thì ngươi lập tức đi theo ta. Cái thông minh sắc sảo của Mặc Thanh còn trội hơn của Long Bình mấy thanh. Tâm cơ chuyên động, bỗng nàng hỏi ngược lại, gạch ngang phu nhân không quản đường xa ngày dặm theo dõi tới đây. Không lẽ chi vì muốn đổi theo Mặc Thanh này thôi sao? Ngọc Phu Nhân ngân người nói, gạch ngang không sai. Chẳng lẽ như vậy ngươi còn không cảm kích hay sao? Ta đã góp phần cứu ngươi khỏi miệng Mặc Thanh cười nhẹ nói, gạch ngang cảm kích vô cùng. Có điều tiêu nữ xin hỏi một câu. Đột nhiên phu nhân có ý muốn thu nhận đồ đệ, không biết có còn thâm ý gì không? Ngọc Phu Nhân chấn động, trầm mặt nói, gạch ngang ngươi thông minh lắm, xem ra có thể học thành võ công xuất chúng. Đi, ngươi theo ta, Mặc Thanh vội nói, gạch ngang khoan đã, phu nhân đã thừa nhận thì Mặc Thanh này cũng không còn cảm kích nữa. Cả lời nói đa tạ cũng cảm thấy thừa, vậy xin phu nhân cứ tự tiện. Tiêu nữ chưa có ý muốn bái sư, Ngọc Phu Nhân nghe xong nổi giận lôi đình, mày liễu dựng ngược, trầm giọng quát, gạch ngang không muốn bái sư cũng được. Lấy ra đây, Mặc Thanh trố mắt giả bộ ngạc nhiên hỏi, gạch ngang phu nhân muốn lấy vật gì?

dừng một tiếng giòn tan. Hứa Kim Trượng quét trúng đạo ngân quang tập kích mụ nhưng hai đinh bạc đã bị hai đạo ngân quang kích trúng. Đang đà rớt xuống lại bay vọt ra xa hai, ba trượng nữa, ngay trong tích tắc hai đinh bạc chưa kịp rơi xuống đất thì một bóng người như con rơi đêm. Từ trên tán lá bay xẹt ngang xuống nhanh như tia chớp cuốn lấy hai đinh bạc. Ngọc Diện La Sát khi đã định thần nhìn lại thì bóng đen đó đã bay ra xa gần chục trượng. Vòng qua một đám cây chẳng chịt khuất dạng, cùng lúc đó, đương trường cũng biến mất dạng Long Bình, Ngọc Diện La Sát nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Lập tức tung người đuổi theo, tiếp đó, từ đằng sau một thân cây cổ thụ cách đương trường chừng hơn chục trượng Đại Đỗ Tiên ướn chiếc bụng vĩ đại đi ra. Mạc Thanh cao mày nói, gạch ngang ủa, vậy mà vãn bối cứ ngỡ đôi mắt ấy là của lão tiền bối. Đại Đỗ Tiên trầm mặt vẻ trách móc nói, gạch ngang sao lại mạo hiểm đi ngờ như vậy. Mạc Thanh cười khúc khích nói, gạch ngang nếu không phải là Đại Đỗ bà bá thì tất phải là cái trò thất tuyệt cư sĩ ấy. Có gì không ổn đâu, mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi, Tửu Hồ Lô ngươi có mang theo món gì lót dạ được không? Tửu Hồ Lô thò tay vào ngực áo lôi ra một gói giấy dầu đưa qua Mạc Thanh tiếp lấy mở ra xem. Bên trong có nửa con gà ăn giờ. Mạc Thanh cười tít mắt, tiện tay dúi vào tay Tửu Hồ Lô một vật cứng lạnh ngắt. Tửu Hồ Lô xòe tay xem thử bất giác giật mình, thì ra là một đinh bạc. Tửu Hồ Lô ngân người hỏi, gạch ngang Mạc cô nương. Như vậy là ý gì? Mạc Thanh cười nói, gạch ngang giá của nửa con gà đó mà. Gương mặt lem lốp của Tửu Hồ Lô thoáng sắc hồng. Bỗng gã tinh ngộ ồ lên một tiếng nói, gạch ngang rốt cuộc thì đinh bạc loại này. Ngươi chuẩn bị sẵn nhiều hay ít? Mạc Thanh lại cười nói, gạch ngang cũng không nhiều lắm. Chừng một chục đôi gì đó. Mạc Thanh dứt lời phá lên cười khanh khách, tiếng cười giòn tan chưa hết. Bỗng nghe Đại Đỗ Tiên nghiêm giọng nói, gạch ngang còn đôi thật hiện ở đâu? Mạc Thanh vẫn mỉm cười tinh nghịch nói, gạch ngang cái gì mà thật với giả? Vãn bối trước giờ chưa học qua nghề làm bạc già, Đại Đỗ Tiên có hảo ý quan tâm hỏi han, nào ngờ bị nói khóe như vậy, đã thấy bực mình rũ tay áo định bỏ đi, bỗng thấy Mạc Thanh chạy lại kéo tay áo lão cười híp mắt nói, gạch ngang Đại Đỗ bà bá. Lại giận vãn bối nữa rồi, lão tiền bối lão luyện trong giang hồ chắc cũng không quên câu tai vách mạch rừng. Vãn bối thật không yên lòng. Đại Đỗ Tiên nghe nói vậy, bất giác gương mặt tròn đầy thịt của lão thoáng ửng hồng. Bỗng lão phá lên cười ha hả nói, gạch ngang Tiêu cô nương. Ngươi quả thật là hậu sinh khảo ý, lão ăn mày già này từ nay về sau không còn dám khoác lác nữa. Tửu Hồ Lô, ngươi đi với Mạc Thanh cô nương cho có bạn, ta phải đi trước coi tình hình thế nào. Mạc Thanh vội xua tay kêu lớn, gạch ngang Đại Đỗ bà bá không cần phải phí sức nữa. Ngồi nghi chút đã, bình ca chi một lát nữa là sẽ quay lại mà. Đại Đỗ Tiên ngạc nhiên hỏi, gạch ngang ngươi chắc chắn như thế sao? Mạc Thanh gật đầu nói, gạch ngang chắc chắn, vãn bối dám đánh cược đó. Đại Đỗ Tiên trước giờ rất khoái đánh cược với người. Không ngờ hôm nay có người tự tân đến lão đòi đánh cược lão cười lớn nói, gạch ngang hay lắm. Lấy gì đặt cược, Mạc Thanh ứng khâu tiếp luôn. Gạch ngang lấy đầu của vãn bối cược với cái phóng tí công của tiền bối. Đại Đỗ Tiên ngân người rồi đột nhiên phá lên cười ha hả nói, gạch ngang Tiêu nha đầu. Người cũng muốn học, ấy, không được, không được, lão ăn mày này không chịu đâu. Đại Đỗ Tiên mới quay người đi được mấy bước. Bỗng Mạc Thanh nhảy cỡn lên kêu lớn, gạch ngang Đại Đỗ bà bá. Bà bá trốn không được nữa rồi. Xem kìa, bình ca về tới rồi. Đại Đỗ Tiên lại kinh ngạc. Lão nào có nghe thấy chút tiếng động nào đâu. Mạc Thanh làm sao biết được Long Bình đã quay lại. Không lẽ cách biệt mới mấy ngày mà công lực nàng lại tiến đến như vậy sao? Lão quay đầu lại, nào thấy bóng dáng Long Bình. Lại nghe Mạc Thanh kêu lớn. Gạch ngang đó, không phải là bình ca đã về tới rồi đó sao? Đại Đỗ Tiên theo hướng tay Mạc Thanh chi nhìn qua, vẫn không thấy gì hết. Lão càng kinh ngạc, hỏi, gạch ngang hắn về tới đâu? Bỗng Mạc Thanh cười lớn nói, gạch ngang vãn bối nói không phải mà. tiền bối không nghe sao? Đại Đỗ Tiên nghe vậy mới biết mình bị lừa, trong lòng vừa giận vừa tức cười. Nhìn thấy Mạc Thanh đứng cười hớn hả, vui như trẻ nít, bất giác thở dài nói, gạch ngang lão hóa tử, ta cả đời chuyên môn chọc phá người, không ngờ hôm nay còn phải chịu thua con Tiêu nha đâu này. Hà, sóng Trường Giang lớp sau nhồi lớp trước, bọn ta quả thật già hết rồi. Lão chưa nói hết lời, bên tai đã vang lên tiếng áo quần đánh gió phần phật. Theo tiếng động nhìn ra xa, thấp thoáng giữa cây rừng ngọn cần câu đung đưa theo nhịp bước. Long Bình đang chạy như bay về phía mọi người. Lão bất giác tinh ngộ, nói, gạch ngang thảo nào ngươi chắc chắn như vậy, thì ra ngươi biết hắn không yên lòng bỏ ngươi ở lại đây. Nên, lão chưa nói hết lời Mạc Thanh đã kéo áo lão nói, gạch ngang đại độ bà bá. Truyền bách hội công cho vãn bối đi, vãn bối muốn học ngay bây giờ. Gương mặt Mạc Thanh đầy vẻ thành khẩn. Đại Đỗ Tiên Chi Long Bình nói, gạch ngang ngươi không biết bảo hắn truyền thụ sao? Mạc Thanh nói, gạch ngang Bình ca nói không được phép của đại độ bà bá thì không dám truyền thụ bừa bấn cho người khác. Đại Đỗ Tiên gật đầu ra vẻ tán thưởng Long Bình là người cân thận. Thân thiết như Mạc Thanh mà cũng không dám tự tiện truyền bách hội công. Quả đáng để cho người khâm phục vậy. Bỗng nghe lão cười nói, gạch ngang thì cứ bảo hắn là lão hóa tử, ta đồng ý rồi. Mạc Thanh cả mừng, vội quỳ xuống sụp lại tạ ơn. Nhưng khi nàng lại xong ngẩng đầu lên thì thấy đứng trước mặt nàng nào phải là Đại Đỗ Tiên, mà chính là Long Bình tay chắp cần câu, lưng đeo rỗ trúc đang nhìn sững Mạc Thanh, còn hai sư thúc diệt của Đại Đỗ Tiên không biết đã mất dạng tự lúc nào. Chi nghe Long Bình nói, gạch ngang thanh muội, muội làm gì vậy, bái sư hà, Mạc Thanh vấu môi, hất mặt qua một bên quay lưng lại phía Long Bình, ngồi bệt xuống đất, không nói không rằng. Long Bình ngạc nhiên hỏi, gạch ngang sao vậy, ai đắc tội với muội? Long Bình vừa nói vừa tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Mạc Thanh. Mạc Thanh lại quay người sang hướng khác vẫn quay lưng về phía Long Bình. Không thèm nhìn đến mắt chàng, Long Bình sáng mắt lên, xoay chuyên tâm cơ, đột nhiên chàng nhảy dựng dậy hư cần câu đập loạn xạ dưới đất. Kêu thất thanh, gạch ngang ái già, rán, rán, Mạc Thanh lạnh người, lông tóc dựng đứng, hét lên một tiếng thất thanh lập tức đứng dậy. Nhảy bổ vào lòng Long Bình. Long Bình ném cần câu giơ hai tay đón lấy Mạc Thanh ôm gọn nàng vào lòng. Cúi đầu áp nhẹ đôi môi lên gương mặt tái xanh vì sợ hãi của nàng nói, gạch ngang đừng sợ. Đừng sợ, bị ca ca đuổi chạy mất rồi. Mạc Thanh định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt đang mỉm cười tinh quái lập tức nhận ra bị chàng lừa. Bất giác nỗi giận vùng vẫy mãnh liệt. Nhưng ghét thay đôi tay chàng như hai gọng cườn sắt, nàng làm sao có thể vùng thoát ra được. Cấp thời sinh trí, nàng kêu lên kinh hãi, gạch ngang chết, có người tới, có người tới, buông ta ra, để người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Long Bình chăng những không buông tay mà còn cười nói, gạch ngang mặc kệ thiên hạ. Ai thích thì cứ nhìn cho họ nhìn, ca ca không coi đó làm quan trọng. Mạc Thanh đỏ mặt, kế thứ nhất bất thành. Kế thứ hai lại nảy sinh, đột nhiên nàng nhăn mặt, hai tay ôm bụng, rên lên không dứt. Long Bình thấy vậy vội vàng buông tay, lay lay Mạc Thanh hỏi, gạch ngang thanh muội, thanh muội, muội sao vậy, chỗ nào bị đau, cách trương,